Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, chương 054. Tĩnh như sử tử, động như điên thỏ. Áo choàng màu đen rơi xuống, thác nước tề thẳng buông xuống tới hông, đen nhánh mái tóc chiếu xuống đi ra. Một thân đáng yêu cùng gợi cảm kết hợp hoàn mỹ màu hồng hệ trang phục nữ bộc sấn chủ nhân chân châu. Trắng nõn oánh thấu da thịt, trong nháy mắt đáng yêu giết con mắt. Cung tiểu kiều linh hoạt theo âm nhạc toàn luật vũ động. Nhiệt liệt, trào ra, giống như liều lĩnh điên cuồng thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị nàng lây nhiễm rồi. Cũng không để ý cái gì châu Phi dã thú vẫn là châu Á mỹ nữ rồi. Thẩm Nhạc Thiên trước nhất đi theo náo dâng lên. Lóa mắt ánh đèn tất cả đều mở ra. Lại không biết từ đâu điều phối đến một đống lớn ngân quang bồng. Một người phát một cây. Dẫn đầu ở đó điên dung. Đám người dần dần gia nhập vào cùng nhau khiêu vũ. Tóm lại, tình cảnh đã hoàn toàn mất khống chế. Cố Hành Thâm ngồi cái kia nhức đầu vuốt hai bên trán. Rất lâu, khóe miệng nâng lên một chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Liền như vậy, để cho nàng náo đi. Không nhịn được nghĩ, tiểu nha đầu tối nay sở dĩ uống say như vậy. Nghĩ như vậy muốn phát tiết. Có không có một chút là bởi vì hắn đính hôn duyên cớ đây. Công ơn nuôi dưỡng, bốn chữ này nổi lên. Nhất thời đánh nát Cố Hành Thâm trong lòng không thực tế kiều diễm nghĩ. Son, nàng là ai? Một thân màu xanh da trời Nhật Bản. Tân tuyển tổ, kimono nam nhân không biết lúc nào ngồi vào trước người Cố Hành Thâm trên bàn trà. Nhiều hứng thú hỏi, làm sao? Có hứng thú? Nếu như ta nhớ không lầm, cái loại này truyền thống nữ nhân Trung Quốc mới là người yêu thích loại hình. Cố Hành Thâm phương, hướng chỉ. Một chút danh môn thục nữ mất tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Tư thái yêu nhã khéo léo. Cung Hàn Niệm cũng phụ họa nói. Đúng a, Bình Dã Quân. Tối nay mỹ nữ nhiều như vậy. Có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. Tối nay Cung Tiểu Kiều coi như là xuất tẫn danh tiếng. Không nghĩ tới. Mấy năm không thấy. Tên ngu ngốc kia nhà đầu lại có thể trổ mã càng ngày càng dụ dỗ rồi. So sánh nàng trẻ tuổi xinh đẹp, chính mình lại đã không có thanh xuân tư sản. Đây là trong nội tâm nàng nhất ngại đau. Bình Dã Lạnh thực là Cố thị đồng bạn hợp tác. Bình Dã gia tộc xí nghiệp mặc kệ tại Nhật Bản vẫn là nước ngoài quy mô cùng ảnh hưởng đều khá lớn. Nam nhân như vậy lại có thể coi trọng Cung Tiểu Kiều. Dựa vào cái gì? Tuyệt đối không thể để cho cái nha đầu kia quá đắc ý. Nam nhân cười từ chối. Kiểu mà ta yêu thích là tĩnh như sử tử, động như thỏ chạy. Bình Dã Quân, người cái này thân đủ gió. Tao, Thẩm Nhạc Thiên đặt mông tại nam nhân bên cạnh ngồi xuống. Rót ly rượu chát đổ xuống. Cái gì thỏ chạy, rõ ràng là điên thỏ nha. Thẩm Nhạc Thiên lại như vậy hướng trên bàn trà ngồi xuống. Hai người liền hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của Cố Hành Thâm rồi. Cho nên Cố Boss sắc mặt càng thêm bất thiện. Bất quá, đảo mắt Bình Dã Lạnh thẳng đã mang theo săn thú mỉm cười rời đi. Hướng về Cung Tiểu Kiều đi tới. Lúc đó, Đường Dự một bài hát xong. Cung Tiểu Kiều trước mặt rượu tất cả đều bị người nào đó không lấy đi rồi. Chỉ còn lại trà giải rượu. Bất đắc dĩ nâng lên một ly. Một bên uống một bên quở trách Đường Dự. Đường Dự. Hôm nay ngươi ăn mặc cũng quá không có sáng ý đi. Cố Hành Thâm xuyên như vậy là vì đột ra bản thân cùng người khác bất đồng. Ngươi đây là vì cái nào như vậy? Người rốt nát loại A, Đường Dự cảm khái. Cung Tiểu Kiều lườm hắn một cái. Nguyên lai ngươi là phi nhân loại. Đường Dự đem áo khác âu phục nút thắt từng viên cởi ra. Sau đó chợt hướng hai bên kéo một cái. Bắt mắt màu đỏ siêu nhân đồ lót lộ ra. Đại đại S bất ngờ hiện lên thân phận Superman của hắn. Ca nghề nghiệp là cứu vớt toàn bộ nhân loại. Chú thích, tân tuyển tổ, lại tên mới soạn tổ. Là Nhật Bản màn cuối thời kỳ một cái hôn mạc phủ võ sĩ tổ chức. Cũng là mạc phủ thời kỳ cuối lãng sĩ vũ trang đoàn thể. Liên quan anime mỏng Sakura Quỷ. Bên trong mặc kệ là nhân vật nam chính, nam phối vẫn là vai phản diện, tất cả đều làm cực phẩm nhé. Cuối cùng một nhánh múa hôn đề cử hai bài hát vai phụ ốc đảo đều thật không tệ. Mọi người có thể nhiều hơn cho yêu đề cử tương đương thích hợp ca khúc sau văn có thể áp dụng. Sao gạch dưới sao? PS, trước thời hạn dự đoán, đã nhận được thông báo. Bổn văn ngày mùng 1 tháng 7 trưng bày. Tháng 7 chuẩn bị dưới sự cố gắng bảng. Đứa bé giấy môn ủng hộ nhiều hơn nhé. Tương đương văn dưới có độc giả nhắc tới đạo cụ vấn đề. Nơi này thống nhất trả lời xuống. Một chui thạch thần bút nhất định phải nguyệt bảng trước 10 mới có 60% tiền huê hồng. Nếu không đều thuộc về trang web. Hai hoa tươi cùng một dạng. Nguyệt bảng trước 10. Trang web sẽ dành cho số tiền nhất định khen thưởng. Ba túi tiền mặc kệ bao nhiêu. Tác giả phân 5 phần 10. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.